Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2437, chương 2434, chiến thư. Cổ tinh đặc đi ra lúc sau, một vệt thần quang bao phủ lại nó, tương đối lóa mắt có thể nói là trực tiếp xông lên toàn bộ khu vực. Ngay cả phía ngoài khu vực đều có thể nhìn đến đây dị tượng bọn chúng nhìn thấy lúc sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó trợn mắt hốc mồm, 6 cấp thí luyện độ khó. Ai thông qua được, chỉ có thành công thông qua 6 cấp thí luyện độ khó mới có thể xuất hiện cái này một loại dị tượng. 5 cấp thí luyện độ khó trong vòng đều sẽ không xuất hiện cái này loại dị tượng, bởi vậy chỉ cần thấy được cái này dị tượng liền đại biểu có người thành công thông qua 6 cấp thí luyện độ khó nhiều năm như vậy. Lần nữa có tộc nhân thông qua 6 cấp độ khó thí luyện. Để chúng nó trợn mắt hốc mồm, cả đám đều cấp tốc xông hướng vạn thú thí luyện khu vực. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai thông qua 6 cấp thí luyện độ khó, không riêng gì bọn chúng. Liền ngay cả nội bộ trưởng lão đều đã bị kinh động cái này nhưng đại sự hàng đầu. Cả đám đều nhao nhao rời đi nơi này, bay hướng vạn thú thí luyện vùng đất. Về phần ba Đức Vân có một loại dự cảm xấu, nhìn lấy bên ngoài cái kia một đạo cột sáng, kinh ngạc nói, đến tột cùng là ai thông qua vạn thú thí luyện 6 cấp độ khó rồi? Cái này không nên a, có ai tại cấp bậc này bên trên còn mạnh mẽ hơn ta? Nó đồng dạng là cấp tốc đứng dậy, hướng vạn thú thí luyện cái kia bên cạnh bay qua. Ai cũng muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai thông qua 5 cấp độ khó đều không có đãi ngộ. Như vậy, căn bản sẽ không có người để ý loại tình huống này thông qua 6 cấp thí luyện lại khác biệt. Tuyệt đối là vạn chúng chú mục, đều muốn nhìn một chút là ai thông qua được. Sau đó chúc mừng một phen, càng là muốn kết giao một phen, bất quá không ai sẽ nghĩ tới là cổ tinh đặc. Sẽ chỉ nghĩ đến tộc nhân khác thông qua cổ tinh đặc thực lực, ai không biết. Coi như ở bên ngoài đợi thật lâu mới trở về, bọn chúng đều cảm thấy không phải là cổ tinh đặc tình huống cặn kẽ ai không biết. Trên cơ bản là rất không có khả năng trùng kích 6 cấp độ khó thí luyện. Sau ba Đức Vân còn muốn kém cỏi, còn làm sao có thể trùng kích 6 cấp thí luyện độ khó? 5 cấp thí luyện độ khó liền căng hết cỡ, 6 cấp thí luyện độ khó tuyệt đối là không thể nào, bởi vậy tất cả mọi người ôm đến tột cùng là ai thông qua cái này 6 cấp độ khó thí luyện mà hướng vạn thú thí luyện khu vực bay qua, trước hết nhất đi tới. Nhìn ngược lại là cổ tinh đặc lúc, cả đám đều mắt choáng váng, triệt để bị khiếp sợ đến một cái không có khả năng thông qua tồn tại. Bây giờ lại thông qua được, đây không phải đánh tất cả mọi người mặt a? Trên thực tế cổ tinh đặc đương nhiên như là tất cả mọi người suy nghĩ, nó là không có cách nào thông qua 6 cấp độ khó thí luyện. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, nó thật sự chính là chết ở trên đường, nhưng vô luận quá trình như thế nào, kết quả mới là trọng yếu nhất, nó hiện tại liền lấy đến 6 cấp độ khó thí luyện thông qua đã chứng minh cường đại vạn thú ấn ký, ai cũng không có cách nào phản bác cùng nghi vấn nó thực lực. Đúng, đúng cổ tinh đặc, bọn chúng đều sợ ngây người, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Cổ tinh đặc một mặt ngạo khí, ngẩng đầu ưỡn ngực, có thể nói là hưng phấn cùng kích động tới cực điểm. Những năm gần đây, tộc nhân đều xem thường chính mình, hiện tại cuối cùng có thể mở mày mở mặt đi. Thành công thông qua 6 cấp thí luyện độ khó, nặng nề mà đánh mặt bọn chúng. Theo sát lấy ba Đức Vân từ tộc nhân trong đám lao ra, nhìn thấy cổ tinh đặc trên người ấn ký lúc, thì thào nói, cái này sao có thể, ngươi sao có thể thông qua 6 cấp thí luyện độ khó? Nó thật sự là không nghĩ tới lại là cổ tinh đặc. Một cái cho tới bây giờ sẽ không cho rằng là đối thủ mình cổ tinh đặc, bây giờ lại là thành công siêu việt chính mình, cầm xuống 6 cấp thí luyện độ khó, cái này mang ý nghĩa siêu việt chính mình một mảng lớn. đem nó cho bỏ lại đằng sau. Ba Đức Vân, ngươi tới thật đúng lúc. Cổ Tinh Đặc nhìn thấy Ba Đức Vân đi ra lúc, cười lạnh nói, không nghĩ tới đi, ta thành công thông qua 6 cấp thí luyện độ khó, so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một cái cấp bậc. Ba Đức Vân sửng sốt một chút về sau, lại là cười lạnh nói, là mạnh hơn ta một cái cấp độ, nhưng cái này lại như thế nào? Ta không phải là không có năng lực khiêu chiến 6 cấp thí luyện. Bất quá là không muốn bất chấp nguy hiểm thôi, ta tầm quan trọng. Thế nhưng là cao hơn ngươi được nhiều. Bất quá ngươi thật đúng là mạnh ngạnh, cho là mình thông qua 6 cấp thí luyện, liền có thể đánh bại ta rồi. Thật sự là ngây thơ. Ba Đức Vân đồng dạng là thích sĩ diện, chắc chắn sẽ không nguyện ý thừa nhận chính mình thua. Như thế nào đều mạnh miệng một thanh, không chịu thừa nhận chính mình rơi vào hạ phong, không có loại chính là không có loại. Còn nói cái gì khoác lác? Cổ Tinh Đặc giễu cợt nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi, ngươi không chịu nhận tiếp nhận. Cái này chỗ có cự thú đều nhìn về hai bọn nó. Sớm đã có nghe thấy bọn chúng quan hệ rất kém cỏi. Hết thảy đều đến từ Trát Lệ Na, hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp tuyên chiến, Ba Đức Vân sầm mặt lại, chính là lạnh giọng nói, vậy thì tốt, đánh thì đánh, lựa chọn thời gian, chúng ta để chỗ có tộc nhân chứng kiến một chút, ai mới là mạnh nhất. Chờ một chút, Cổ Tinh Đặc nhìn lấy nó lạnh giọng nói, khiêu chiến chỉ là trong đó một điểm, không chơi điểm tặng thưởng sao được, ngươi không phải có một khỏa hỗn độn kết tinh a? Muốn là ta thắng, liền cái kia hỗn độn kết tinh cho ta, như thế nào? Cổ Tinh Đặc tại ngạo khí đồng thời, đương nhiên sẽ không quên giúp Dịch Thiên Vân đón lấy cái này khiêu chiến phần thưởng. Không phải liền không công khiêu chiến, vậy ngươi thua đâu? Lấy cái gì đến bại bởi ta? Ba Đức Vân ánh mắt lạnh lẽo, nó ngược lại là không có phản đối thứ gì. Đã muốn chơi, khẳng định phải chơi lớn, Bát Nguyên lão tổ tinh huyết. Có đủ hay không? Cổ Tinh Đặc đưa tay vừa nhấc, trong tay lập tức thêm ra một bình tinh huyết, một cỗ quen thuộc mà cường đại huyết khí, từ nơi này cái bình bên trong phát ra. Đây chính là Bát Nguyên lão tổ tinh huyết. Ngươi không phải vẫn cho rằng chính mình tinh huyết rất thuần khiết a? Nếu là hấp thu cái này một bình tinh huyết, vậy liền để chính mình tinh huyết trở nên càng mạnh. Tộc nhân khác nhìn thấy bình này tinh huyết lúc, hai mắt lấp lóe không thôi, càng là tràn ngập tham lam, chỉ là bọn chúng nào dám cướp đoạt tới. Nếu là làm loạn, nhưng là muốn nhận trừng phạt. Ba Đức Vân nhìn thấy bình này tinh huyết lúc, hai mắt cũng phát sáng, Bát Nguyên lão tổ tinh huyết, không tệ, không tệ, xem ra 6 cấp thí luyện ban thưởng, thật đúng là đủ phong phú, vậy thì tốt, liền lấy cái này làm tiền đánh cược. Nó đồng dạng tương đối muốn bình này tinh huyết, Bát Nguyên lão tổ tinh huyết đối với nó chính mình có tăng lên rất nhiều. Để nó căn bản không có cách nào cự tuyệt, vậy thì tốt. Một tháng sau, ngay tại Thiên Phong Tinh nhất chiến, như thế nào? Cổ Tinh Đặc lập tức chọn tốt địa chỉ. Thiên Phong Tinh chính là bọn hắn trụ sở, há? Lựa chọn Thiên Phong Tinh a? Muốn cho Trát Lệ Na nhìn lấy ngươi thua? Ba Đức Vân giễu cợt một tiếng, nó cũng không cho rằng chính mình thất bại, không, là nhìn lấy ngươi thua. Cả hai đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Tại hạ đạt chiến thư lúc sau, hai người bọn hắn chính là nhao nhao riêng phần mình rời đi chuẩn bị. Một trận chiến này nhất định tương đối gian nan, Cổ Tinh Đặc cũng không cho là mình thu hoạch được vạn thú ấn ký, liền có thể nhẹ nhõm thắng được Ba Đức Vân. Ba Đức Vân cũng là như thế. Lúc đầu cảm thấy đối phó Cổ Tinh Đặc cũng không khó, ai ngờ nói thu hoạch được vạn thú ấn ký, lập tức liền đem bọn chúng chênh lệch cho kéo về dưới. Loại tình huống này, Ba Đức Vân nhất định phải cẩn thận đối đãi. Nó cũng không muốn mất đi hỗn độn kết tinh, cho dù đối với nó vô dụng, nhưng nói thế nào cũng là Bát Nguyên lão tổ di vật, không thể tùy tiện đưa ra ngoài. Không tệ a, khi thế tương đối đủ, Dịch Thiên Vân ở trong cơ thể nó tán dương một phen, đó là đương nhiên. Đối phó cái này Ba Đức Vân, tuyệt đối không thể trên khí thế bại bởi nó. Cổ Tinh Đặc hừ lạnh nói, hãy chờ xem, đến lúc đó ta đem nó cho đánh nổ. Để Chát Lệ Na, còn có tộc nhân khác biết đạo, ta so Ba Đức Vân mạnh hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.